Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 446: Gặp lại Lý Hãn. Mùa đông phương Bắc thật đúng là đến sớm, vừa mới vào tháng 10 cũng đã rơi mấy trận tuyết nhỏ. Ý của Thẩm thị là trời đã lạnh rồi, thỉnh an buổi sáng liền miễn. Ăn cơm xong, mọi người tụ tập trò chuyện cũng không sao. Trước khi trời tối liền trở về nhà của mình. Từ Thịnh Viễn xem như là thể chất thiên về tính hàn, sợ lạnh, một khi cảm lạnh là ho khan không dứt, càng là hận không thể cả ngày làm tổ ở trên kháng. Bởi vậy không cẩn thận một cái lại bị nhiễm phong hàn. Đến cả thỉnh an buổi tối cũng miễn, cũng là tiểu dược thấy nàng ngã bệnh, vừa phát sốt vừa ho khan, liền dẫn theo một đại phu chẩn bệnh cho Từ Tình. Nào là thuốc thang, nào là thuốc viên, ép buộc nàng khổ không thể tả, hết sức nhớ nhung Lâm Khang Bình. Đối với hoàng đế không khỏi sinh ra vài phần hận ý, thường thường nói nằm nhảm ở trong lòng, lầu bầu vài câu. Ngày hôm đó, Từ Hỷ hạ chiều trở về thăm nàng, sắc mặt vui mừng nói: "Tỷ ơi, hoàng thượng cuối cùng cũng đồng ý để cho ta đi tìm hiểu quốc gia Tây Dương rồi." "Phải không? Khi nào thì đi?" "Đầu xuân sang năm. Chẳng qua là ngươi đừng có trách ta, hoàng thượng còn đặc biệt chỉ định tỷ phu đồng hành." "Cái gì? Một mình ngươi đi không tính, còn muốn kéo theo một người nữa? Vốn những ngày này hắn đã không ở nhà được mấy ngày, ngươi còn ngại hắn cách ta không đủ xa, còn muốn hắn đi ra nước ngoài." Nàng cầm lấy gối ôm ném về phía hắn: "Tỷ, không phải là ý của ta, là ý của hoàng thượng." "Ý của hoàng thượng ta có thể phản bác sao?" Từ Hỷ tiếp lấy gối ôm rồi trả lời. Lúc này Thải Vân đến đây nói là Văn Tam tới. Từ Tình vừa nghĩ hẳn là có liên quan đến việc Lâm Khang mình ra nước ngoài, liền cùng với Từ Hỷ đi ra ngoài gặp hắn. Văn Tam nhìn thoáng qua Từ Hỷ rồi nói với Từ Tình: "Nói vậy ngươi đã biết đến rồi, hoàng thượng chuẩn bị để cho Khang mình cùng với Tăng Thám Hoa đi tìm hiểu các quốc gia Tây Dương." "Vừa mới biết được, Khang mình nhà ta cũng không phải đại thần chính thức trong triều, việc đi nước ngoài này có cần thiết phải hắn đi không? Còn có, hắn không phải là còn rất nhiều việc phải làm sao? Bằng không, 1.000 vạn lượng bạc này bốc ra ở đâu? Đến lúc đó một khi phạm tội khi quân, chúng ta làm sao mà nhận nổi đây?" Từ Tình tức giận hỏi hắn. "Việc này, các kế hoạch của Khang mình vô cùng cặn kẽ, thánh thượng đã giao công việc cho ta phụ trách. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị các hạng công việc được 7-8 phần rồi. Ý của thánh thượng, sau khi Khang Bình xuất ngoại lần này trở về, sẽ chấp nhận cho hắn triệt tiêu, khấu trừ thời gian 3 năm kia. Nói cách khác, hắn có thể tự do rồi." Văn Tam giải thích nói. Từ Tình nghe xong rất là không nghĩ ra. "Hắn chỉ là một kẻ bạch đinh. À không đúng, cũng chỉ là một thất phẩm nghĩa quan, chỗ nào mà cần hắn đi ra ngoài?" Thánh thượng biết được giao tình của Khang Bình nhiều năm với người Tây Dương, đối với ngôn ngữ và lễ tiết của người Tây Dương đều thông hiểu nhiều. "Thực xin lỗi, là ta nói đến những điều này với thánh thượng, ta cũng là muốn phân ưu cho hắn thôi. Thánh thượng hứa hẹn, nếu như bọn họ an toàn trở về, chắc chắn sẽ lại có ban thưởng nữa." "Ban thưởng cũng không dám hy vọng xa vời, hy vọng hắn nhớ được hứa hẹn của hắn là được. Đến lúc đó, lại tới một cái lý do gì đó, tìm người đến dùng mấy năm, từ xưa tới nay khó cân nhắc nhất, đó là tâm tư của đế vương. Bất kể hắn nói cái gì, làm cái gì, lâu đình mơ móc đều là hoàng ân, người khác chỉ có thừa nhận và cảm ơn." Từ Hỷ trở về phòng nói với Tử Tình: "Tỷ ơi, ta còn tưởng rằng là do ta, thì ra là hắn đề cử. Ngươi trách lầm ta rồi phải không?" Tử Tình cũng nghĩ không thông, trong này việc gì của Văn Tam, đang êm đẹp, nhất định là muốn nói đến những điều này với hoàng đế. Nàng vừa nghĩ tới phải cùng với Khang Bình xa cách tới 2-3 năm, trong lòng liền vạn phần không muốn. Lúc này vừa đi có 2-3 tháng, nàng còn nhớ nhung không thôi. Phải 2-3 năm, còn là cách vạn lý trùng dương. Hai người từ sau khi đính hôn, chưa bao giờ tách ra thời gian dài như vậy. Không riêng gì thời gian không gian, mấu chốt là một đường này, ai biết có thể có biến số gì. Khang Bình là đầu tháng 11 trở về, lòng tràn đầy vui mừng, trở về muốn cùng Tử Tình qua cái Tết đoàn viên. Ai ngờ một cú rét đánh to đùng nện vào trên đầu hắn, bỗng chốc là u mê rồi. Nói thật ra, hắn là muốn đi ra ngoài tăng thêm kiến thức. Chẳng qua mấy năm nay, hắn vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đối với Tử Tình, áy náy của hắn không ít. Cho nên hắn nghĩ, chờ thêm 2 năm nữa bọn nhỏ lớn hơn, hắn mang theo Tử Tình đi cùng, coi như là hai người đi du lịch. Hắn biết nàng nhất định là vui mừng, bởi vì Tử Tình từng nói đời trước bởi vì điều kiện trong nhà không tốt, chỗ muốn đi rất nhiều, nhưng là đều không có bắt tay vào một cuộc hành trình nào. Khang Bình nói với nàng: "Không bằng ngươi cùng đi với ta, bọn nhỏ có Hoa Mama và nương bọn họ chăm sóc, hẳn là không thành vấn đề, chúng ta mang Yên Nhiên theo." Tử Tình lắc đầu: "Lần này các ngươi đi ra ngoài là việc công, mang theo ta và con không thích hợp. Lại nói bọn nhỏ cũng hơi nhỏ, Thư Dậy mất 10 tuổi tròn, Thư Vĩ thì mới tròn có 4 tuổi, ta làm sao mà nhẫn tâm." Khang Bình cũng vậy, người còn chưa đi, trong lòng đã bắt đầu nảy sinh thấp thỏm. không khỏi cũng có vài phần hận ý. Sớm biết như thế, năm đó thôi bỏ đi, không nói, nói ra lại là đại nghịch bất đạo. Bởi vì phải đi ít nhất 2 năm, Tự Tình muốn làm quần áo cho Lâm Khang Bình, ngày liền bận rộn lên. Hắn cũng vậy, nơi nào cũng không muốn đi, cả ngày cùng với Tử Tình làm tổ ở trên kháng. Lâm Hưng cũng là trở về 2 lần, nói là tiến độ xây dựng lại trong trang. Đáng tiếc Lâm Khang Bình không có hứng thú đi xem. Tử Tình nói với hắn chuyện huynh đệ Lâm gia làm công ở trong trang. Lâm Khang Bình nghĩ ngợi, tùy bọn họ đi thôi, nhớ được về sau lúc có việc thông báo cho bọn họ một tiếng. Chúng ta vẫn là đừng quản quá nhiều, cuộc sống của bọn họ so với nông dân bình thường vẫn là tốt hơn. Đại gia ta cũng nói để cho bọn họ tay làm hàm nhai. Đúng vậy, cuộc sống đơn giản có vui vẻ của vui vẻ. Như chúng ta, tiền là có, gia nghiệp cũng lớn hơn trước rất nhiều, nhưng ngươi lại càng ngày càng bận. Đều là lỗi của ta. Đang yên đang lành nhất định phải mua mỏ cái gì, cho ta một ngọn núi vàng cũng là giữ được nha. Tự Tình thở dài, hắn nghe xong vút mặt của nàng. Núi vàng là vật chết, ngươi là vật sống, ta giữ ngươi là được, cái khác ta đều không cần. Hai người nói giỡn cũng liền tạm quên đi nỗi buồn biệt ly, bắt đầu trao đổi việc nhà. Hắn nếu đi, bên người phải dẫn theo một người tin cậy. Ý tứ của hắn vẫn là như trước kia, mang theo Lâm Phúc cùng với Thẩm Bảo Phúc. Công việc ở An Châu chỉ có thể giao cho Lâm An. Ngươi gửi thư báo cho bọn họ chưa? Lần này ra ngoài cũng là muốn chuẩn bị vài thứ, đâu phải là chuyện nhấc chân là đi luôn. Còn có ý của Tử Tình là mang theo Đại Giang đi nữa, đáng tiếc Khang Bình không đồng ý. Hai người đang nói thì Văn Tam lại tới nữa, bảo Lâm Khang Bình cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Hai người vội vàng mà bước thẳng đi. Thì ra là Lý Hãn muốn gặp mặt Lâm Khang Bình một lần. Vốn là hắn cũng có thể hạ chỉ triệu Lâm Khang Bình tiến cung, chẳng qua nghĩ tới 2 lần ơn cứu mạng của Khang Bình, nghĩ tới tình nghĩa của hắn đối với Tử Tình, cũng nghĩ đến kính dâng của Khang Bình đối với triều đình. Người như vậy bên cạnh hắn thật đúng là không có. Hắn bỗng nhiên có chút muốn kết giao với Lâm Khang Bình, lấy một thân phận người quen cũ mà không phải là quân thần hôm nay, cho nên hắn thay đổi thân thường phục xuất cung. Phái Văn Tam tìm Lâm Khang Bình đến đây, nếu không phải là sợ dọa đến Tử Tình, phòng trường hắn đã tới cửa rồi. Lý Hãn tìm Lâm Khang Bình phần lớn là hỏi thăm chút chuyện của người Tây Dương. Hắn muốn hiểu rõ hơn những chuyện của người Tây Dương, cũng biết bản thân không đủ kinh nghiệm, đại thần trên triều rất ít có lời thật. Lý Hãn hy vọng có thể từ miệng Lâm Khang Bình nghe được một chút ít lời nói thật. Khang Bình nói đại khái một lần kinh nghiệm những năm này của mình, sự việc hiểu biết, trong lúc đó cũng trộn lẫn một ít quan điểm của Tử Tình. Thứ nàng dạy cho hắn biết, tỉ như kết cấu sản xuất, nông nghiệp là trụ cột, là quan trọng nhất, nhưng là chỉ có nông nghiệp, không có công nghiệp, chắc chắn là sẽ lạc hậu. Kết quả của lạc hậu đó là bị động bị đánh. Tây phương đang ở vào giai đoạn nảy sinh tư bản chủ nghĩa, công nghiệp được phát triển nhanh vùn vụt, cũng đang tìm kiếm mở rộng ra nước ngoài. Đại Phong Quốc vừa vặn mượn cơ hội này xây dựng công nghiệp dân tộc của mình, như vậy mới không đến mức bị bỏ lại quá xa. Còn có Trừ Việt Thành ra nên mở cửa hàng cửa phủ Tùng Giang hiện tại đang xây dựng, như vậy hấp dẫn càng nhiều người nước ngoài tiến vào buôn bán, cũng có thể đưa phủ Tùng Giang, phủ thành Việt Thành thứ hai, làm cho kinh tế Đại Phong Quốc phát triển lên. Những lời này là mấy người Lý Hãn và Văn Tam la chỉ bọn họ chưa từng được nghe qua. Chẳng qua Văn Tam cũng nói, chả trách người ta thường nói sĩ cách 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để mà đối xử. Người hôm nay không mở lộ ra học vấn còn sâu hơn cả ta, xem ra kiến thức những năm này thật đúng là tăng lên không ít nhỉ. Thực ra Văn Tam trái lại nghĩ tới Tử Tình, lấy hiểu biết của hắn đối với Lâm Khang Bình, Khang Bình không có khả năng có kiến thức sâu như vậy. Chẳng qua hắn lo lắng Lý Hãn cũng đoán ra được là Tử Tình, cho nên giảng trước một bước chúc mừng Khang Bình, tính qua lo cho đi. Nội tâm Lý Hãn không thể nói là không rung động, là một thế hệ đấy vương trẻ tuổi, ai có thể không có chút dã tâm, ai không mong muốn đất nước mình phồn vinh hưng thịnh, không mong muốn con dân của mình ấm no. Cho nên Lý Hãn mới có thể sốt ruột như vậy, mới có thể dùng chút thủ đoạn nho nhỏ mà đoạt mỏ của Lâm Khang Bình. Nghĩ tới 2 lần cứu mạng của hắn đối với mình, chuyện mình làm đúng là không chính đáng. Lý Hãn nói với Lâm Khang Bình, chuyện 2 lần trước là ta không đúng, ngươi không có trách ta, ngược lại nói với ta lời này, có thể thấy được ngươi là người thẳng thắn vô tư, ta không có nhìn lầm ngươi. Khang Bình thấy Lý Hãn dùng ta để nói lời này, thực là có chút sợ hãi quỳ xuống. Thánh thượng không cần như thế, là lỗi của Thảo Dân. Thảo Dân biết rõ thánh thượng bởi vì sao mà sầu lo, mà không có sớm hiến mỏ ra, là lỗi của Thảo Dân. Lý Hãn phất tay, đã ra ngoài rồi, mọi người không cần câu nệ. Ta và Văn Tam cùng với La Trì là cùng lớn lên từ nhỏ, bọn họ biết tính cách của ta. Về sau dần dần gặp thêm vài lần, ngươi sẽ rõ ràng. Ta đã chịu xuất cung tới gặp ngươi, đó là không muốn làm cho ngươi khó xử. Lại nói tiếp, ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của ta. So sánh với nhau, ta còn cái gì cũng chưa làm cho ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, không ngại nói ra. Lâm Khang Bình nghĩ ngợi rồi nói, người nhà bình an, còn có về sau, chỉ muốn cùng với chút kinh sống yên ổn, không muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy nữa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 447, thêm phiền. Lý Hãn nghe xong nói, việc này không thành vấn đề, ta đồng ý với người. Nói thật là một nam nhân, ta thực sự có vài phần hâm mộ người. Có thể có một nữ nhân làm như ngươi khăng khăng một mực, vô luận làm cái gì để vui vẻ chịu đựng. Đời của ta là không có phúc khí này. Lý Hãn nói xong còn đặc biệt liếc nhìn Văn Tam và La Chỉ một cái. Sắc mặt Văn Tam lập tức quẫn bách, quay đầu đi. La Chỉ trái lại cười hì hì. Khang Bình về nhà, Từ Tình bị mấy người Lưu Thị lôi kéo đi xem tiệm cơm. Tiệm cơm đã trang hoàng xong toàn bộ, theo như ý của Trần Thị muốn khai trương vào 18 tháng 11. Bởi vậy lúc này mấy cổ đông tập hợp toàn bộ, ngay cả Từ Vũ cũng bị kéo ra ngoài, nhìn xem còn chỗ nào muốn cải tiến không. Từ Tình vừa nhìn trên bảng hiệu là Lục Hoa Cư, vừa nhìn Thẩm Thị thì Thẩm Thị trả lời, nhị ca ngươi nói Phong Di Cư là bảng hiệu của Trần gia chúng ta, tiệm cơm này là sóng nhà chúng ta, sẽ không chiếm tiện nghi của Trần gia. Ngồi nhớ ngày nào đó người nhà mẹ đẻ của ta còn muốn lên kinh thành để làm Phong Di Cư thì sao, cho nên liền sửa lại danh hào này. Ngày đó tìm ngươi không có ở nhà, mấy người chúng ta quyết định luôn. Ngày mai mùng 10, ngày mai đại gia đình chúng ta ăn thử, tắm thử, mỗi nhà một viện tử, tự mang thêm nha hoàn. Đương nhiên nhà ai muốn nghịch nước uyên ương, chúng ta cũng không có ý kiến. Từ Tình nói xong thì tự mình cười. Lời này đúng là nhắc nhở Từ Tình. Đại tẩu, không bằng chúng ta giữ lại riêng một viện tử đi, chuyên dùng để chiêu đãi nữ quyến, toàn bộ người hầu dùng nha hoàn. Đại tẩu và tứ đệ muội thỉnh thoảng có xã giao với phu nhân thái thái, cũng có thể mang vào. Đây không phải là đem danh tiếng truyền ra ngoài sao? Việc này ta cũng là đã nghĩ tới, để là một cái vốn là chuẩn bị cho người nhà chúng ta dùng, nha hoàn cũng đã chuẩn bị mấy thứ này rồi. Mấy người đang nói giỡn thì Lâm Khang Bình tiến đến. Nhiều năm trôi qua như vậy, muội phu vẫn là một tiền đồ không tăng lên, một chút cũng không thấy được muội muội cũng là không được, cũng không biết những ngày ngươi đi xa làm sao mà chịu đựng được. Đại tàu cũng biết ta rời khỏi nhà ở bên ngoài không dễ dàng, tốt xấu gì lúc này thông cảm cho chúng ta nhiều hơn một chút, bớt phân công công việc cho tình nhi nhà ta. Các người nghe xem lời hắn nói này, may mà ta còn chưa có sai nàng làm cái gì đâu. Lưu Thị cầm khăn tay chỉ vào Tử Tình. Đại tẩu, muội phu đã nói như vậy, từ nay về sau chúng ta cũng phải thực sự tìm nhiều phiền toái cho muội muội rồi. Bỗng nhiên mấy người Từ Phúc đều tới đây. Từ xa đã nghe thấy tiếng của các người, nói cái gì vậy, sao mà náo nhiệt thế? Đại tẩu đang oán giận đại ca không xót nàng, cho tới bây giờ không có đi tìm nàng, hóa ra đại ca có Thận Phong Nhĩ nghe được, bởi vậy chạy nhanh tới đây. Từ Phúc nghe xong gõ đầu Tử Tình, đến cả đại ca ngươi cũng trêu ghẹo, càng lớn càng không có quy củ gì. Đại ca là tới tuần tra. Tử Tình nhìn Tử Lộc, nhị ca là tới kiểm tra, xem tác phẩm thư pháp của ta biết có đủ hay không. Tử Thọ không đợi người khác hỏi đã vội trả lời, ta đến là hỗ trợ, nhìn xem còn cần thêm mấy thứ đồ đến trang trí hay không. Tử Hỷ cũng sát vào, ta đến là thị sát, nhìn xem có cần ăn thử hay không. Tử Hỷ nói xong mọi người đều cười vào Mai Uyển gần đây. Trong viện trồng nghệ và gốc hoa mai, đáng tiếc còn chưa có tới mùa hoa nở. Ba gian nhà giữa treo đầy thi từ ca phú về vịnh mai, đều là tác phẩm thư pháp Tử Lộc viết. Phía dưới có một mẫu nhán nhỏ ghi giá bán. Phòng lớn là phòng tiếp khách, bên trái phòng là một dãy kháng lớn, bàn trên kháng lớn 7-8 cái đệm bông, bên phải là bàn tròn lớn theo sở thích của khách. Mấy người Từ Phúc nhìn một vòng nói, nuôi những người này một ngày tiêu tốn không ít tiền, còn có các hạng thuế má, giá đồ ăn các ngươi đã tính toán xong chưa? Bên này thu phí tất nhiên phải cao hơn một ít, chúng ta cũng là mò ra, tham chiếu quán cơm đồng hương của nhà khác định ra. Từ Phúc và Từ Hỷ vẫn là xã giao ở bên ngoài nhiều hơn một chút, đề nghị ra mấy điểm đề nghị. Trần Thị nhất nhất nhớ kỹ thời gian ăn thử định vào ngày hôm sau, rồi nhà nào về nhà nấy. Ngày Lộc Hoa Cư khai trương, cánh nữ nhân tăng gia đều không có ra mặt, Từ Lộc và Từ Thọ còn có Lâm Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh ở đây giữ thể diện. Không biết có phải quảng cáo ở cổ đại không phát triển hay không, tin tức tương đối chậm, cũng không có xuất hiện cảnh sôi động náo nhiệt như trong dự liệu. Mấy người Lưu Thị biết được có chút thất vọng. Trần Thị trái lại không cho là đúng nói, lớp Phong Di Cư nhà ta vừa mới bắt đầu cũng là như vậy, sau này người đã ăn đều cảm thấy không tệ, dần dần danh tiếng tốt lên, kinh doanh mới tốt. Khang Bình nghe xong hết sức đồng ý. Nhị tẩu rốt cuộc là đã có kinh nghiệm, là người biết việc, không chỉ tiệm cơm, làm kinh doanh đều là như vậy, sao có thể một ngụm ăn thành người mập. Danh tiếng này, nhân mạch này, nhân khí này đều phải dựa vào từ từ hình thành. Sau khi tiệm cơm chính thức buôn bán, mấy người Lưu Thị ngược lại nhàn rỗi, có trưởng quầy quản lý. Mấy người Lưu Thị cứ ra vào vào cũng là không thích hợp, mỗi ngày trưởng quầy đưa sổ sách đến chỗ Trần Thị, nàng tự mình tính sổ. Từ Tình triệt để nhàn rỗi, bắt đầu làm quần áo ra ngoài cho Khang Bình. Lâm Hưng nói công việc khang trang bên kia đã dừng lại, mặt đất đã đóng băng rồi, hàng rào đã hoàn công, đều là dùng bụi gai gia cố, công việc còn lại phải chờ tới đầu xuân. Đồng chí khi Khang Bình trở về tế tổ, nhân tiện đi xem một cái, trở về hình như là dặn dò Lâm Hưng vài việc, Từ Tình cũng không có hỏi đến. Ngày hôm đó, Khang Bình nhận được thư của A Thủy, nói là Mãi Giận đã vào tới phủ Tùng Giang, đang chạy thử. Giống như dự tính của Từ Tình, quả nhiên là mua được từ Đại Anh Quốc, đồng thời còn có hai nhân viên kỹ thuật của bọn họ. Trong thư của A Thủy còn nhắc tới một việc, chính là uy lực lựu đạn của người Tây Dương không lớn, đội tàu của bọn họ đã từng gặp phải người nước Oa, thiếu chút nữa là mất cả người lẫn của. May mắn bọn họ gặp được thủy quân của phủ Tùng Giang trực tuần tra, đối phương chỉ có 4 chiếc thuyền. Cuối cùng là đám thủy quân bắn tên đốt một con thuyền của nước Oa, đối phương không có tiếp tục dây dưa, lúc này mới cứu được bọn họ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, thuốc nổ đời sau phần lớn là Nobel phát minh, mà thời không này chỉ sợ còn không có nitroglycerin cùng với nitrocellulose đâu, đừng nói đến là TNT. Xem ra, nàng thật đúng là phải nghĩ cách nghiên cứu một chút thuốc nổ và lựu đạn. Không vì gì khác, chính là Lâm Khang Bình và Từ Hỷ ra ngoài cũng phải mang theo một ít, an toàn uy lực còn lớn hơn, để ngừa vạn nhất. Nàng vừa thấy thời gian còn lại không nhiều, bèn bảo Từ Hỷ từ xưởng thủy tinh đặt một bộ dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm. Khang Bình từ chỗ thợ rèn cũng đặt một ít dụng cụ chuyên dụng. Từ một góc hẻo lánh ở hoa viên tìm một gian phòng, hắn giúp nàng mua đồ đủ dùng cần thiết. Từ Tình mang theo Lâm Khang Bình cùng nghiên cứu, đơn giản nhất là lựu đạn. Hai mươi mấy năm không tiếp xúc mấy thứ này, nàng thật đúng là không có thạo, gần như đã quên trước kia mình đã học cái gì, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Không đến vài ngày, đã là ngày 8 tháng chạp, bọn nhỏ đều nghỉ phép về nhà, nàng không thể vào phòng thí nghiệm nữa. Thuốc ngủ kia cũng không có tiến triển gì, bởi vì mấy ngày nay Thẩm Thị nhiễm phong hàn, ăn cơm không có khẩu vị. Đối với rau cải trắng, củ cải phương Bắc thực sự là không dậy nổi cơn thèm ăn. Nàng liền buông chuyện thuốc nổ xuống, đổi thành nghiên cứu nhà ấm nuôi cái rau xanh. Cái khác không có, tỏi nhỏ hành lá nhà Từ Tình thật đúng là dùng chậu trồng hoa rau một ít, tốt xấu gì làm cho Thẩm Thị thấy một chút màu xanh biếc. Về phần lều rau xanh gì đó kia, nàng thì là hết đường xoay sở, cũng liền bỏ qua. Cũng may không đến vài ngày, khi Văn Gia đưa cam vào kinh, mang đến cho Từ Tình một xe hàng không chỉ có cam và chân giò hun khói thịt khô, khó có được còn có nửa xe là rau xanh các loại, tuy có chút héo có chút đông lạnh, nhưng cũng tháo cửa gỡ khẩn cấp của Thẩm Thị. 20 tháng chạp, Từ Phúc và Từ Hỷ nghỉ phép. Từ Hỷ kiểm kê sổ sách xưởng thủy tinh, xưởng xi măng, mỗi cổ phần chia cho 5.000 lượng bạc. Từ Hỷ giao sổ sách cho nàng, 2 năm này là để cho Từ Tình quản lý dùm hắn. 2 ngày sau, A Thủy bọn họ hồi kinh, cũng mang đến cho Từ Tình một chồng ngân phiếu thật dày. Nhưng là nhiều ngân phiếu hơn nữa cũng không tiêu tan được nỗi buồn ly biệt nồng đậm ở trong lòng Từ Tình và Khang Bình, bởi vì hắn và Từ Hỷ đều muốn vào sau Tết âm lịch đi xa, lại là lần đầu tiên đoàn tụ ở nơi đất khách quê người. Ý của Từ Phúc là các nhà luân phiên nấu cơm, 6 nhà ăn cùng nhau, mọi người tất nhiên là không có ý kiến. Mỗi ngày người lớn trẻ nhỏ qua lại như con thoi hò hét loạn lên không ngừng, một lát cũng không được yên tĩnh, Từ Tình cái gì cũng không có làm được. Ngày 23 tháng chạp, đến phiên nhà Từ Tình làm nhiệm vụ nấu cơm. Hoa Mama nói là ngày Tết ông táo, nàng mới nhớ tới không giống với quê nhà, phải nhập gia tùy tục. Sáng sớm nàng đã ở phòng bếp giúp việc, Tiểu Dực sẽ đưa đến một xe lễ. Từ Tình đang cùng Tiểu Dực nói chuyện thử bộ đồ mới, lúc này Văn Tam mang theo nhi tử của hắn đến, tận mắt nhìn thấy Từ Tình mặc quần áo cho Tiểu Dực. Văn Tam oán giận nhìn nàng, nghe nói nhi tử ta đến tặng lễ Tết, ngươi đẩy ra ngoài, hại nhi tử ta về nhà thương tâm một trận, nói là ngươi thích Tiểu Dực, thiên vị hắn. Hôm nay xem ra quả thực là như vậy. Bậy bạ cái gì đó, có thể giống nhau sao? Nhi tử của ngươi vừa đi vào đã nói tặng lễ Tết cho mẹ vợ, ai mà dám thu? Bằng nhà ngươi, nữ nhi của ta có thể đi vào? Cho dù đi vào có thể có cuộc sống tốt sao? Còn Tiểu Dực lại vẫn luôn thực sự coi ta là cô, mới không có những tâm tư nhỏ như ngươi. Đứa nhỏ mới bao lớn, ngươi xem ngươi đã dạy những cái gì? Từ Tình nói đến những cái này thật là có chút tức giận. Không sai, Văn gia không phải là trốn đi gì, còn không bằng La gia chúng ta đâu. Ta thưởng thức lâm nghĩa quan nhà ngươi, cũng không bằng kết thân với La gia chúng ta đi. Ta cũng mang nhi tử tới tặng lễ này. Xem ra nữ oa nhà ngươi còn rất chạy hàng. Ở nhà ta đã dặn dò con ta rồi, phải tiến hạ thủ vi cường. Khang Bình, Lâm Thái Thái, chúng ta nói trước công bằng một chút, tương lai nữ nhi nhà ngươi thích ai chính là người đó. La Chỉ cũng tiến vào. Hắn vừa nói xong vẻ mặt bẩn cợt nhìn Tiểu Dực và Văn Tinh Vực, sau đó vỗ bả vai của La Hạo Viêm. Nhi tử, ngươi cần phải thay cha ngươi kiếm khẩu khí, muội muội này ngươi không phải là cũng thích sao? Ngươi thêm loạn cái gì, còn trên nhà ta không đủ loạn phải không? Ta nói cho các ngươi, mấy người các ngươi ai nữ nhi của ta cũng không gả đâu. Tương lai ta mang nàng về An Châu, ở An Châu tìm một người môn đăng hộ đối. Lâm Thái Thái, việc này chỉ sợ cũng không phải do ngươi, ba nhà chúng ta có chỗ nào không hợp ý ngươi? Nhi tử ta nhìn diện mạo, nhìn ra thế, nhìn nhân phẩm, chỗ nào không tốt? Khó được là còn là thanh mai trúc mã với nữ nhi nhà ngươi. Ngươi yên tâm, nữ nhi ngươi vào cửa lớn của La gia ta, ta đảm bảo nàng hai lòng như ý, cũng không có bị ai chọc tức đâu. La Chỉ cười nói, vẫn là cái vẻ mặt vô sỉ kia. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 448, tranh giành cô dâu. Văn Tam tức giận nhìn hắn một cái nói, cút đi qua một bên, quấy rối cái gì? Lúc trước ngươi không phải nói muốn lấy Mẫn Nhi nhà đại ca ta sao? Lúc này lại đổi ý rồi. Không lo đại tàu ta tìm ngươi tính sổ. Thế có cái gì? Nói miệng không bằng chứng. Ta đã đặt lễ đính hôn rồi sao? Lại nói nhi tử ta cũng không phải chỉ có thể cưới một người. La chỉ vào cái mũi của mình nói. Tử Tình liếc mắt nhìn cái bộ dáng vô lại kia của hắn, nhìn có vài phần không vui. Khang Bình thấy vậy cũng tức giận. Nhi tử nhà ngươi thích cưới mấy người thì cưới mấy người, dù sao không liên quan đến chúng ta. Đừng nói mấy lời này ở nhà ta, mời trở về đi. Ai ngờ La Hạo Viêm liếc mắt một cái, nhìn thấy quần áo của Tiểu Dực không giống với trang phục thường ngày của hắn, trong tay Tử Tình còn cầm áo bằng tô lâm của Tiểu Dực nữa cơ. Liền đi tới hỏi, cô, quần áo của Tiểu Dực là cô làm ư? Ta cũng muốn. Tử Tình đan cho Tiểu Dực một cái áo len cao cổ màu hồng đào. Áo khoác là làm từ vải Kazuo lớn Scotland, len sợi và vải nỉ đều là A Thủy mang về từ hải ngoại. Tử Tình gửi cho mấy nhà Tử Phúc một chút, mấy đứa nhỏ nhà mình mỗi đứa một chiếc. Ngay cả Yên Nhiên cũng có một cái áo bằng tô Kazuo nhỏ và váy Kazuo. Nguyên liệu còn lại liền là một chiếc áo cho Tiểu Dực phối với quần dài đà la màu đen thẳng. Thoạt nhìn thật là có vài phần hương vị của người hiện đại. Văn Tinh Vực thấy vậy hỏi, quần áo trong tay cô cũng là cô làm cho Tiểu Dực đi? Hàng năm cô đều làm quần áo cho hắn, cũng không có nhớ tới ta một lần sao? Tử Tình nhìn ánh mắt của Văn Tinh Vực, nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì để an ủi đứa nhỏ này. La Chỉ nói, Lâm Thái Thái, đây là ngươi không phải rồi, đều đứa nhỏ lớn như nhau, đều gọi ngươi là cô, sao ngươi có thể xa gần chứ? Hay là bây giờ ngươi đã chấm Tiểu Dực rồi? Lấy xin lễ đến xem, chúng ta đây sẽ không tham gia náo nhiệt này nữa. Bậy bạ cái gì, nữ nhi nhà ta mới bao lớn tuổi, ai cũng không chấm. Vậy là còn chưa kết rồi, thanh mai trúc mã, ai là thanh mai của ai còn không nhất định đâu, dựa vào cái gì lại không cho con ta cơ hội? Lại cứ lúc này Yên Nhiên mặc một thân quần áo Kazuo đi tìm Tử Tình, trên đầu còn mang theo một cái mũ lông màu hồng đào, trên tay là bao tay chân vịt cùng màu, trên chân là giày nhỏ da hư màu vàng. Bộ trang phục này cũng là nàng nhất thời nổi tính, nghĩ đứa nhỏ cũng không ra ngoài, ngay ở trong nhà lại là vật liệu may mặc nhập khẩu. Làm loại hán phục kia thật đúng là không thích hợp lắm, bèn dựa theo ý nghĩ của chính mình diện cho Yên Nhiên một chút. Ai có thể nghĩ đến lúc này trong nhà lại có khách nhân đến, đúng lúc đứa nhỏ lại đi ra tìm nàng. Yên Nhiên có thể là vừa chơi tuyết cùng với thư dệ bọn họ trở về, trên lông mi dài còn dính hạt tuyết, con người lớn giống như treo một tầng hơi nước, trên mặt còn đỏ bừng, chiếc mũi thanh tú cũng đông lạnh đỏ, chạy thẳng tới chỗ Tử Tình, phía sau còn đi theo Truy Nguyệt. Thấy Tiểu Dực, Yên Nhiên dừng lại, lại còn quỳ gối hành lễ với hắn. Chào Tiểu Dực ca. La Chỉ là lần đầu tiên gặp Yên Nhiên, trong mắt cũng không di chuyển, nhìn chằm chằm bé, ngồi xổm người xuống vươn tay nói, ngươi chính là tiểu muội Yên Nhiên sao? Thúc thúc bé ngươi một cái có được không? Yên Nhiên nhìn La Chỉ, rồi lại nhìn Tử Tình lắc đầu, rồi lại gật đầu. La Chỉ cũng không quản mọi việc, bế phát Yên Nhiên lên nói, con dâu này ta định rồi, ngày mai ta phái người đưa sính lễ đến đây, nhi tử ngươi nói có được không? Dựa vào cái gì chứ? Là cha ta định Yên Nhiên muội muội trước mà. Văn Tinh Vực nói. Văn Tam cũng là nhất thời nhìn đến ngay người, đã sớm biết Tử Tình tâm tư thông minh, không nghĩ tới vật nhỏ này thật nhìn cũng là cổ linh tinh quái, thiệt không thua kém Tử Tình năm đó. Chủ yếu là nàng năm đó mặc tương đối giản dị, là một bộ trang phục tiểu thôn cô, cùng phong cách tay của Yên Nhiên hôm nay tất nhiên là không thể sánh bằng. Văn Tam suy nghĩ xong suốt trở lại, liếc xéo La Chỉ một cái, lễ vật đính hôn ta đã sớm đưa cho rồi, còn chờ ngươi hôm nay. La Chỉ nghe xong kêu loạn lên, ở đâu chứ? Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Tử Tình nghe xong cũng không tranh chấp với bọn họ, giật nhẹ quần áo của Khang Bình và hắn đón Yên Nhiên lại đây. Tử Tình bé bé vào trong nội viện, thất lễ hay không thất lễ cũng không quan tâm nữa. Lúc này Tăng Nghị Tường và Thẩm Thị bọn họ đều tới đây, toàn bộ tụ tập ở trong viện từ của Tử Tình nói chuyện. Lưu Thị nhìn quần áo của Yên Nhiên hỏi, muội muội, tiểu y phục này thật đúng là xinh đẹp, lại là từ trên thuyền của người nhà ngươi xuống đây à? Cụm bảng ngươi cho ta kia, ta cũng không nỡ bỏ ra làm, không nghĩ tới ngươi cho một đứa nhỏ mặc vào, thực sự là bại gia, sang năm khẳng định là không mặc vừa nữa, quá đáng tiếc. Vĩnh Chi nhà Phó Thị mới lớn hơn một tuổi. Phó Thị nghe xong liền lời nói của Lưu Thị liền cười, Thế có là gì? Không phải còn có Vĩnh Chi nhà chúng ta sao? Chất liệu vải này dày như vậy, nhà ta nhặt sẵn là được, tiết kiệm tiền cho bớt việc. Nhà tỷ tỷ còn đều là quần áo tốt. Nữ nhi của ta còn lớn hơn nhà ngươi một ít, muốn nhặt cũng là nhà ta nhặt trước. Nhà ngươi tốt xấu gì cũng là tiểu thư nhà quan, sao có thể mặc xiêm y cũ được? Tử Thọ chậm rãi nói, đúng vậy, tứ đệ muội, nhà ngươi một năm cũng được chia hơn 1 vạn lượng bạc, còn để ý một bộ quần áo này sao? Lưu Thị nghe xong cũng cười, một bộ quần áo cũ, các ngươi cũng là tranh đến tranh đi, không biết còn tưởng rằng là bảo bối thế nào đấy. Tử Phúc nhìn Tử Hỷ cười, năm nay cha nương đều ở đây, ngươi cũng đầy đủ hết, ngươi không có ý định mời chúng ta mua chút gì ư? Tử Hỷ lại nhìn mọi người, không thành vấn đề, nhưng mà ta nói trước, trừ cha nương và đại tỷ, quy củ cũ 100 lượng bạc là cao nhất, tiểu hài tử không quản. Tử Phúc nghe xong kéo ống tay, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận, thư phẩm nhà ta còn thiếu cái gì đây để bắt chẹt ngươi. Lưu Thị nghe xong đẩy hắn, thực không có tiền đồ, ngươi còn là đại ca của hắn đấy. Tử Phúc cười nói, ai bảo nhà chúng ta nghèo đây, đúng rồi còn có tiểu tam ngươi suy nghĩ xong chưa? Trần Thị liền cười, đồ của tam đệ một tháng này cũng là bán hơn 30 lượng bạc, tiếp một năm cũng có thể kiếm được 100-200 lượng rồi. Tử Phúc nghe xong cả kinh, nói như vậy chúng ta sau này chỉ là nghèo nhất rồi. Lưu Thị liếc xéo hắn một cái, ngươi cho là cái gì? Tử Tình trả lời, không bằng năm nay ta móc bạc mua chút lễ vật cho mọi người nhé. Vẫn là để tiểu tứ đi, một năm ngươi cho chúng ta không ít đồ, còn đều là thứ tốt, cũng trị giá không ít bạc. Đúng vậy tỷ, ngươi tranh đoạt với ta làm cái gì? Ta nếu không có bạc nhất định sẽ tìm ngươi đòi. Người một nhà nói đi là đi, mới ra khỏi cổng trong mới phát hiện mấy người La Chỉ và Văn Tam vẫn chưa đi. Bỗng chốc gặp những người này đi ra ngoài, Văn Tam bước lên phía trước chào hỏi cùng Tăng Nghị Tường và Thẩm Thị. Tăng lão gia, Tăng phu nhân, thời gian qua vẫn khỏe chứ? Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, hai người vẫn là trẻ khỏe như vậy. Tăng Thị Tường nhìn Văn Tam không nhận ra được, nhưng là Thẩm Thị nhớ tới, người chính là thiếu gia Văn gia kia đi. Đột nhiên vừa gặp thật đúng là không dám nhận. Nhìn xem, thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó ngươi tới nhà ta cũng đến tầm nhi tử ngươi bây giờ thôi nhỉ. Mới có mấy năm, một đám đều thành người lớn, ngươi cũng thành quan lão gia rồi. La Chỉ nghe xong nói, Tăng lão gia, Tăng phu nhân, lần đầu tiên gặp mặt, tên ta là La Chỉ, đây là nhi tử của ta, có lẽ các ngươi cũng đều biết. Hôm nay mang theo con ta tới đây, vội đưa lễ Tết cho Lâm Quan Nghĩa, không nghĩ tới ngưỡng cửa Lâm gia cao, còn chưa có vào được. Tăng Thị Tường nghe xong nhìn Khang Bình, rồi lại nhìn Văn Tam Tiểu Dược hỏi, cô, ngươi muốn ra ngoài sao? Ừ, một nhà cô muốn ra phố mua chút đồ, Tiểu Dược về nhà trước có được không? Ta theo cô ra phố, sau đó ta sẽ về nhà, cô yên tâm, ta có gã xe vặt đi theo. Tiểu Dược ngửa cổ hỏi, cơ hội hắn được ra phố rất ít càng ít, càng miễn bàn một đám người dạo phố, lòng hiếu kỳ của trẻ con đều rất nặng, lúc này sao có thể dễ dàng đáp ứng về nhà? La Chỉ nghe xong liền cười, nhi tử, ngươi cũng đi, vừa vặn mua cho vợ ngươi một lễ vật làm lễ đính hôn, cứ chọn cái đắt nhất mà mua, chúng ta có rất nhiều bạc. Văn Tinh Vực cũng sắp đến trước mặt Tử Tình, cô, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn mua lễ vật cho Yên Nhiên muội. Tiểu Dược thấy vậy liền nói, đi thì đi, ai cũng không được gây phiền phức cho cô. Tử Tình liền trả lời bọn nhỏ, ai cũng không được đi, đều về nhà đi thôi, hôm nay là cả nhà ta tụ hội, ngượng ngùng, thứ cho người ngoài không tiếp đãi. Tình Nhi, đây là có chuyện gì? Nương, không có gì, chỉ là nói đùa thôi. Đã là nói đùa, ba đứa nhỏ mà thôi, còn đùa cái gì? Thẩm Thị thấy khuôn mặt trẻ con đều hâm mộ của Tiểu Dực nhìn Tử Tình, trong bụng liền có vài phần không đành lòng. Hoa Mama cũng đi ra nói, nãy nãy mang theo tiểu chủ của chúng ta, không có gì đáng ngại, ta phái Thải Vân Truy Nguyệt cùng đi theo, hãy yên tâm. La Chỉ thấy Hoa Mama, đầu tiên là sừng sốt, tiếp đó là cười ha ha, lôi kéo Văn Tam. Chúng ta vẫn là đi thôi, để cho ba đứa chúng nó tranh giành đi, có trò hay để xem, không xem mới lạ, càng loạn mới càng xem thích đấy. Tử Tình vừa thấy La Chỉ này là biết không có ý tốt, thần tí là tới thêm phiền, nếu không phải là e ngại ơn cứu mạng, nàng đã sớm muốn đuổi hắn ra ngoài. Văn Tam và La Chỉ vừa đi, ba đứa nhỏ này nàng không muốn mang theo cũng không được. Ba đứa các ngươi nhớ kỹ, ai cũng không được tiêu tiền mua đồ, bằng không về sau các ngươi đừng có gọi ta là cô, cũng đừng có đến nhà ta nữa. Ba đứa nhỏ vội gật đầu đáp ứng. Cũng may thư dạy bọn họ đều không đi, chỉ là Yên Nhiên nhất định đòi đi theo, nàng không có cách nào khác, chỉ đành phải mang bé theo. Một chuyến đi ra ngoài này, không nghĩ tới lại là oan gia ngõ hẹp, ở cửa hàng bạc cứ nhiên lại đụng phải người Văn gia. Chẳng qua lần này là Văn gia đại thiếu nãi nãi. Tử Tình không nhận ra được nàng ta, là tiểu cô nương bên cạnh nàng nhảy ra, tóm lấy ống tay áo của La Hạo Viêm nói, Viêm ca, ngươi không phải là đáp ứng mang ta ra ngoài chơi sao? Sao ngươi không đến nhà tìm ta? Từ Tình lúc này mới nhìn kỹ một cái, nhớ tới một màn kia ở Văn gia. Văn gia đại nãi nãi nhìn thoáng qua Từ Tình, nhìn bốn đứa nhỏ bên cạnh nàng, Tiểu Dược thì rất yên nhiên. Văn gia thiếu phu nhân chú trọng nhìn Tiểu Dược và Yên Nhiên một cái, lại nhìn hai đứa La Hạo Viêm và La Tinh Vực, quả là có vài phần không giải thích được. Nàng thấy đối phương nhìn mình liền chào hỏi, thầm nghĩ nữ nhân gia đình giàu có ở cổ đại không phải là không ra ngoài sao? Mình tổng cộng mới ra phố được hai lần, làm sao để đụng phải chứ? Một lần là đụng tiểu thiếp, còn lần này là đụng vào chính phu nhân. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 449, xuất dương. Thực ra vẫn là Từ Tình không hiểu nếp sống của Đại Phong Quốc này lắm. Tiền triều là thiên hạ của người Mông Cổ, người Mông Cổ giữ giang sơn 400 năm, nếp sống của người Hán thật đúng là thay đổi không ít. Nữ tử, nhất là nữ tử phương Bắc, nhiễm phải phần tính hào khí tùy tiện của nữ nhân Mông Cổ, không giống với Tống triều, nhất là Nam Tống, chịu ảnh hưởng của trình chu lý học, địa vị của nữ tử tương đối thấp, cửa chính không ra, cửa trong không bước, cho nên nữ tử nhà đại hộ cũng sẽ thường xuyên ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng cũng sẽ mời mấy người bạn khăn tay ra ngoài tụ tập nho nhỏ. Văn thiếu phu nhân này chính là mang theo con mình ra ngoài đi dạo. Sắp đến Tết, trên đường phố ở kinh thành tất nhiên là náo nhiệt phi phàm, tiểu hài tử hát có thể không muốn ra ngoài chơi sao? Văn đại thiếu phu nhân này nhìn Từ Tình cười như không cười, nói: Lâm nãi nãi quả nhân tính tình tốt, mới vào kinh có mấy tháng, với công tử đại thế gia ở kinh thành này lại có thể thành khách quen của Lâm gia các ngươi, và văn phủ chúng ta một chuyến. Triệu Di Nương, người yêu thích trong lòng lão phu nhân, lại có thể bị Tam gia vắng vẻ mấy tháng. Biết được là Triệu Di nãi nãi đắc tội Lâm nãi nãi, không biết chuyện còn tưởng rằng Triệu Di nãi nãi đắc tội Văn Tam gia chúng ta. Mấy năm nay Thẩm thị cùng với phó phu nhân và Tần phu nhân Hạ Thái Thái qua lại vài năm, cũng học được chút đoán ý qua lời nói và nét mặt. Mika mắt thấp ở một bên nghe xong lời này, cảm thấy rất không vui. Tính tình của nữ nhi nhà ta có được hay không, không liên quan đến vị nãi nãi này nhỉ? Vị nãi nãi này nếu không vui cũng có thể mang đứa nhỏ Văn gia trở về. Còn có Di Nương của văn phủ các ngươi chịu vắng vẻ, tự có nguyên nhân nàng chịu vắng vẻ, lại có liên quan gì đến nữ nhi của ta đâu? Vị thái thái này, ta hình như là đang khen nữ nhi nhà ngươi đi, chẳng lẽ vị phu nhân này không có nghe ra? Văn đại thiếu phu nhân nhìn thoáng qua Thẩm thị cười nói. Tiểu Dược liền trả lời: Tăng phu nhân đã sớm là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, không phải là thái thái gì. Văn đại thiếu phu nhân nghe xong, nhìn Thẩm thị tự hồ không tin tưởng lắm, Từ Tình cười nói: Văn đại nãi nãi thật là hăng hái, ta nghe không giống như là khen ta, mà như là muốn ra mặt thay cho Triệu Di nãi nãi. Từ Tình không biết, thì ra Văn đại nãi nãi lại có thể giao hảo cùng với Triệu Di nương. Ta và Triệu Di nương cũng là chỉ gặp mặt một lần, đắc tội là vạn vạn lần không dám. Tục ngữ nói, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, dầu gì tướng công nhà ta cũng là đi ra từ Văn gia. Văn gia không đến mức làm khó hạng thăng đấu tiểu dân như chúng ta nên đốt hương lớn rồi, nào còn dám đi đắc tội quý nhân Văn gia. Lời nói của Từ Tình, Văn đại thiếu phu nhân nghe xong hết sức tức giận. Nàng ám chỉ một chủ tử như nàng ta giao hảo cùng với một nô tài, chẳng phải là hạ thấp nàng ư? Từ Tình tự nhận Lâm Khang Bình đi ra từ Văn gia đó là để bản thân vô cùng thấp, nhưng là làm cho nàng ta nhất thời không nói lại được câu nào. Nha hoàn bên cạnh thấy chủ tử của mình khó xử, vừa định dạy bảo Từ Tình vài câu, bị mấy đứa nhỏ bên cạnh dọa cho sững lại. Mặc dù không biết Tiểu Dực, nhưng La Hạo Viêm cùng với thiếu gia nhà mình có thể không biết sao? Từ Tình cũng không phải là người không được lý buông tha cho người khác. Thấy Văn đại nãi nãi có vài phần xấu hổ bèn nói: Ngượng ngùng Văn đại nãi nãi, cả nhà chúng ta còn muốn đi nơi khác xem thử, sẽ không quấy rầy nhã hứng của ngươi. Từ cửa hàng bạc đi ra, nàng có chút hứng thú dã rời, mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp chuyện không thoải mái, xem ra thật đúng là nhân phẩm của mình có vấn đề. Khắp kinh thành này nàng không quen biết được bao nhiêu người, xác suất này thật đúng là có chút lớn. Trái lại mấy tiểu hài tử vẫn là hưng phấn rất cao đi theo Từ Tình, giúp nàng tư vấn đồ muốn mua, cuối cùng chọn chúng một đôi bình lớn hoa tai cá thanh hoa, hoa văn cảnh mẫu đơn quấn hoa của tiền triều. Bởi vì Từ Tình không có mang đồ sứ từ phương Nam tới đây, vì thế đồ sứ trang trí trong nhà thật đúng là không đến hai kiện. Lần này mượn ánh sáng của Từ Hỷ ra ngoài chọn một chút một đôi, tốn của Từ Hỷ 200 lượng bạc. Đã ra ngoài rồi, nàng liền nghĩ tới mua lễ vật cho ba đứa nhỏ này. Dù sao lễ Tết mấy người bọn họ đưa, nàng còn chưa có xem, cũng chưa có trả lễ đâu. La Hạo Viêm nghe nói Từ Tình muốn mua đồ cho bọn họ, liền nhảy nhót hỏi: Cô, ta có thể tự chọn không? Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi thích cái gì cô tặng ngươi. Nhưng mà mua xong rồi, các ngươi ai về nhà nấy, hôm nay cô muốn ở bên người nhà. Văn Tinh Vực nhìn thử Từ Tình, rồi lại nhìn thử Tiểu Dực. Tiểu Dực liền nói: Cô, không bằng ngươi tặng ta một khối đá, cho từ thọ cứ cứ khắc thành con dấu cho ta. Cô nghĩ danh hào cho ta đi. Nàng liền đáp ứng. La Họ Viên cũng nói, Cô, ta cũng muốn con dấu như vậy, danh hào của ta tự mình lấy. Hãy gọi ta là... Từ Tình thấy bộ dáng rối rắm của hắn, bèn nói, không bằng hãy gọi là Ngọc Diện Tiểu Phi Hiệp đi. Lời này, chúng ai tình kết anh hùng của La Hạo Viêm, mừng đến vội vã gật đầu trả lời, đúng, chính là Ngọc Diệm Tiểu Phi Hiệp. Nàng thấy Văn Tinh Vực mở to đôi mắt đen nhìn mình, bèn nói với hắn, ngươi gọi là Ngọc Diệm Tiểu Bạt Ma, văn võ song toàn, thiếu niên tuấn mỹ. Văn Tinh Vực nghe xong liền cười, cứ theo ý cô, thế còn Tiểu Dực thì sao? Vậy là gọi Ngọc Diện. Từ Tình còn chưa có nghĩ ra được, Tiểu Dực đã nói, cô, ta có, trở về tự ta nói cho Tử Thọ cứ. Lưu Thị thấy vậy liền cười, không nghĩ tới muội muội dỗ đứa nhỏ cũng là có thủ đoạn, lúc này trái lại tìm không ít việc cho tam đệ. Tam đệ nói trước nhé, đại tỷ ngươi nếu không trả tiền, ngươi sẽ không khác cho. Tử Thọ liền nhìn thoáng qua Tử Tình nói, tỷ của ta còn có thể để cho ta chịu thiệt hay sao? Vẫn là lời này nói rất hay, ý tứ là để cho Tình Nhi xem thử cho, nhất định còn thích hợp hơn yêu cầu của mình, xong rồi hắn còn để lại thanh danh tốt. Sao ta không phát hiện tiểu tam ngươi học thông minh lanh lợi như vậy rồi? Tử Phúc cười. Tử Thọ, ta căn bản là không có ý tứ, ngươi lại cứ một mực suy nghĩ nhiều, không phải là muốn gây xích mích giữa ta và tỷ tỷ sao? Tử Thọ cho Tử Phúc một cái liếc mắt xem thường, bị Tử Phúc tàn hại một trận. Tử Tình chọn cho ba đứa nhỏ ba khối đá thọ sơn từ một tấc đến hai tấc vuông, màu sắc giống như là nhựa thông. Tiểu Dực lại nhất định đòi thêm một khối, nàng không biết có cố ý gì nhưng vẫn là theo hắn, cuối cùng cũng đuổi ba đứa nhỏ đi rồi. Nàng cùng với Thẩm Thị bọn họ vào cửa hàng bạc, nghĩ thầm mua mấy món trang sức nữa cho Thẩm Thị. Kinh thành này tất nhiên không thể so với nông thôn An Châu, quá mức tùy ý, người không biết còn tưởng rằng trong nhà không lấy ra nổi, sinh lòng khinh thị. Mua xong trang sức, Phó Thị nói, không bằng lại mua áo da cho nương, các phu nhân ở kinh thành này đều xem trọng hàng da. Lưu Thị cũng cười, đúng vậy, đệ muội không nói ta còn quên mất, quần áo da này ta mua cho nương, các ngươi đều thiếu kính rồi, dâu cả như ta còn chưa có tặng nương cái gì đâu. Cuối cùng dạo qua một vòng, Lưu Thị mua một chiếc áo choàng cá bạc cho Thẩm Thị, mua áo choàng lông cáo đen cho Tăng Thị Tường, hai cái này cũng tốn của nàng 100 lượng bạc. Thẩm Thị thấy vậy đau lòng không thôi. Mấy người Trần Thị thấy cũng đều tự mình mua vài thứ cho Thẩm Thị và Tăng Thị Tường. Trần Thị là hai chiếc áo ngoài cộc tay lông tròn tía cho Thẩm Thị và Tăng Thị Tường, những thứ khác còn có quần áo có trang sức, còn có tranh chữ Tăng Thị Tường thích. Từ Tình mặc dù chưa từng đi nước Anh, chẳng qua tiểu thuyết cũng là xem không ít, khí hậu bên kia ẩm ướt âm u lạnh lẽo, bèn cũng chuẩn bị hai bộ quần áo da dày cho Khang Bình và Từ Hỷ. Một cái Tết âm lịch này, tuy rằng là ở nơi đất khách quê người, nhưng mà giàu gì Tăng gia cũng coi như là đại đoàn viên, cho nên vui mừng nồng đậm phủ lên, nỗi nhớ quê nhà nhàn nhạt kia liền có một chút không đáng nói đến. Nói đến Tết âm lịch này có gì khác với Tết âm lịch trước đây, đó là ngày đại niên 30, Thẩm Thị nhận được thánh chỉ, là thánh thượng ngợi khen Thẩm Thị dạy con có cách, ôn lương cung kiệm, thường Thẩm Thị ngọc như ý một thanh, biểu lễ 16 đoan, những thứ khác có đống hoa cung chế, quà từ bao nhiêu, cùng với một bàn tiệc rượu đến ngự chế. Đồ mặc dù không quý trọng, suy cho cùng là một phen tâm ý của hoán thượng. Có thể ở đêm chủ tịch nghĩ đến Tăng gia, toàn bộ kinh thành không có mấy nhà, cũng là vinh quang chưa bao giờ có. Trên dưới Tăng gia đều là vui vẻ ra mặt, chỉ có Tử Tình và Khang Bình nghĩ tới một tòa nhà của mình mới đổi được một bàn tiệc rượu. Hoàng đế này cũng thật là tiết kiệm chi ly. Tâm tư của Khang Bình càng nặng, hoàng đế này đối với Tăng gia và Lâm gia quá mất quan tâm, hắn sẽ không tự chủ được nghĩ đến có phải hoàng đế này có tâm tư gì với Tử Tình hay không. Nhưng là nếu hoàng đế này không chăm sóc Tăng gia và Lâm gia, hắn lại lo lắng Tăng gia có thể bởi vậy mà gặp họa hay không. Từ xưa tới nay phúc họa theo cùng, hắn cũng là không yên tâm, hắn không thể mang Tử Tình đi cùng. Khang Bình đoán rằng Tiểu Dực này 8 phần là nhi tử của hoàng đế, bởi vì Lý Hãn cùng với Văn gia, La gia đều qua lại rất gần, hắn liên tưởng đến ba đứa Tiểu Dực và Văn Tinh Vực La Hạo Viêm, không khác Lý Hãn Văn Tam La Chỉ năm đó bao nhiêu. Khang Bình sở dĩ không nói ra suy đoán này cho Tử Tình, thứ nhất là không muốn nàng đa nghi, thứ hai là hy vọng lớn như Tử Tình hoặc Tăng gia có chuyện gì, Lý Hãn có thể nể phần Tiểu Dực, bỏ qua cho Tăng gia và Lâm gia. Ngày 16 tháng giêng, Khang Bình cùng mấy vị đại quản sự trao đổi một ngày ở thư phòng. Vương Tài là tổng quản sự, phụ trách tiền thuê cửa hàng và thôn trang các nơi, cùng với tiền thu cửa hàng của mình. Vương Hỷ phụ trách các mục mua sắm trong cung, mỗi tháng đưa sổ sách cho Tử Tình một lần. Lâm Hưng phụ trách cải tạo quy hoạch trang viên, bạc lấy từ trong tay Tử Tình cũng là mỗi tháng báo sổ một lần. A Thổ và A Thủy đều là tự phụ trách kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu của Lâm gia. Công việc sắp xếp xong xuôi, hắn cũng không có ra ngoài nữa, mỗi ngày chỉ ở bên Tử Tình cùng với người nhà. yên lặng chờ đợi điều động của hoàng gia. Ngày 20 tháng giêng, Nha Môn mở ấn làm việc. Sau khi Từ Hỷ từ Nha Môn trở về, báo cho Lâm Khang Bình biết, chuẩn bị vào mùng 2 tháng 2, ngày Long Sĩ Đồng, xuất phát đi phủ Tùng Giang trước. Từ phủ Tùng Giang khởi hành, trừ 10 danh quan viên hộ bộ và công bộ đi theo ra, còn có 30 danh học sinh ưu tú chọn lựa ra từ quốc tử giám. Thẩm Thị nghe xong tin tức này, lôi kéo tay của Từ Hỷ, rơi nước mắt. Mấy ngàn công muốn nói cũng là nói không nên lời, ngay cả cơm nước cũng không màng. Từ Tình cũng vậy, ôm lấy khăn mình không nỡ buông tay, ngay cả buổi tối ngủ cũng là không thể an ổn. Thường thường sờ sờ người bên cạnh kia còn ở đây không, cho dù nàng có nhiều không nỡ hơn nữa, cũng không thể ngăn cản bước chân của thời gian. Ngày mùng 2 chớp mắt đã đến. Từ Tình và Lâm Khang Bình cơ hồ là một đêm không ngủ. Trời sáng sớm, nàng bị ép buộc đến kiệt sức, bị Lâm Khang Bình bón cho chút nước, ngủ mê man. Vừa ngủ một giấc đã là buổi trưa, Khang Bình đã sớm khởi hành đi rồi. Nàng ảo não một trận, trong lòng Khang Bình còn không biết thất vọng với mình bao nhiêu đâu. Loại thời điểm này, bản thân lại có thể ngủ quên mất. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 450, Hội Sen. Sau khi Lâm Khang Bình đi, nàng rất lâu không trở lại được bình thường. Mấy người Lưu Thị cũng là thường xuyên đến tìm nàng, nói chuyện giải buồn. Lưu Thị từng cười nói, tứ đệ cũng đi rồi, cũng không thấy tứ muội giống như ngươi, suốt ngày giống như là mất hồn. Có điều nói tới nói lui, mấy người Lưu Thị vẫn là mỗi ngày qua đây. Từ Lộc và Từ Thọ bọn họ thì vào mùng 8 tháng 2 vào trường thi. Tâm tư của Thẩm Thị bị hai người bọn họ phân tán, cũng là tạm thời quên đi việc Từ Hỷ và Lâm Khang Bình đi xa. Đáng tiếc, lần thi hội này, Từ Lộc và Từ Thọ bọn họ đều không có qua, trái lại là đệ đệ của Lưu Thị trúng cống sĩ. Sau khi thi đình, ban thưởng xuất thân đồng tiến sĩ, về quê thăm viếng người thân rồi. 3 tháng sau vào Hàm Lâm Viện thực tập 3 năm, cũng giống như Từ Phúc năm đó. Hạ Cam Vĩnh và đệ đệ của Dương Thị thi vào quốc tử giám. Đệ đệ của Phó Thị là vào Văn Sơn Thư Viện. Mọi người đều tìm được vị trí của mình. Từ Lộc và Từ Thọ suy đi nghĩ lại, dù sao Từ Hỷ và Khang Bình đi chuyến này cũng phải 2-3 năm. 2-3 năm này Thẩm Thị và Tăng Thị Tường sẽ không bỏ lại Từ Tình và Phó Thị về An Châu, không bằng bọn họ cũng tận dụng thời gian 3 năm này ở nhà vừa học lại, vừa quản lý công việc của Lục Hoa Cư. 3 năm sau có cơ hội thử lại một lần cũng là một tâm nguyện của mình. Chờ những thứ này đều yên ổn xuống, khó khăn lắm đã là vào ngày hè, Từ Tình mới giật mình Khang Bình đã đi được nửa năm rồi. Ngày hôm đó nàng đang ở trong phòng lật xem thư của Lâm Khang Bình. Thư là A Thủy mang về. Biết Lâm Khang Bình bọn họ bình an đến Đại Anh Quốc, cũng biết sáng hôm đó Khang Bình bán thuốc ngủ cho Tử Tình. Hắn không đành lòng để cho Tử Tình tiễn hắn, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Ly biệt bao giờ cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng với ưu thương. Tử Tình vừa xem thư xong, Tiểu Phấn đi vào đưa tới một tờ bái thiếp cho nàng. Nàng vừa thấy lại có thể là La Đại Nãi Nãi muốn ở biệt viện ngoài thành tổ chức hội hoa sen gì đó, mời Tử Tình mang theo Yên Nhiên đi tham gia. Nàng lật tờ bái thiếp này, La đại thiếu phu nhân này, nàng nói với nàng ta cũng là không có ấn tượng gì tốt. 2 tháng trước, nữ nhi La gia đánh thư dệ, còn bắt nạt Yên Nhiên. Tử Tình nói nàng vài câu, bị La đại nãi nãi biết được, thế mà muốn tìm tới cửa, muốn khiêu chiến Tử Tình. Cùng Tử Tình định cái gì mà ước hẹn 3 năm, để cho Yên Nhiên và nữ nhi của nàng ta so tài cầm ký thư họa gì đó. Những thứ thi từ ca phú này là môn đại gia khuê tú nhất định phải học. Nàng không để ý nàng ta, nhưng là không nghĩ tới đại nữ nhi kia nhà nàng ấy lại trái lại không tệ, ấy thế mà còn tới cửa vài lần muốn dạy Yên Nhiên đánh đàn. Hoa Mama nhìn ý tứ của nàng là không muốn đi, bèn nói với nàng, chủ tử, La nãi nãi này cũng là người sảng khoái, không có mang thủ với người. Trong kinh thành này hàng năm đều sẽ tổ chức các loại hội hoa xuân, nói là hội hoa xuân ư, thực ra cũng là đám phu nhân thái thái tiểu thư các nhà tụ hội, đám phu nhân ở chung một chỗ, không ngoài là nhìn xem tiểu thư nhà ai bao nhiêu tuổi, trông xinh xắn hay không, học thức có được không, gia thế thế nào. Phu nhân tiểu thư vào cửa chính La gia này cũng không phải là người bình thường, cho nên nãi nãi nếu nghe lời lão bà tử, hãy mang theo tiểu thư đi xem một chút cũng được, tốt xấu gì cũng lãnh hộ một chút khuê tú ở kinh thành đang thịnh hành những cái gì. Vừa nói lý do này, nàng cũng có vài phần động tâm, cũng không vì cái gì khác, Vĩnh Liên nhà Tử Phúc năm nay đã 14, cũng nên dẫn nàng vào xem, mở mang kiến thức một chút, dù sao vẫn là không ăn thiệt thòi. Nàng nghĩ vậy bèn nói, Mama, ta muốn mang theo Vĩnh Liên và Vĩnh Dung đi, chắc hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cái này tất nhiên, nhà ai không có mấy thân thích đây, còn nhiều thái thái tiểu thư không lên được mặt bàn, hoặc là không nhận được bái thiếp, nghĩ cách nhờ người thân cờ bọn bè mang vào cửa, chỉ để đến lúc đó bày ra tài nghệ của mình, nhận được ưu ái của những phu nhân đó. Cho nên nãi nãi cứ yên tâm mang theo đi. Từ Tình nghe xong liền cầm bái thiếp đến tìm Lưu Thị. Lưu Thị nghe xong tất nhiên là vui mừng. Đã sớm nghe trong thành có hội hoa xuân như vậy, đáng tiếc phẩm cấp của đại ca ngươi hơi thấp, chúng ta vẫn là không nhận được bái thiếp. Đã như thế, ngươi mang chất nữ của ngươi đi nhé. Mấy năm nay Vĩnh Dung học được những thứ gì? Ngươi gọi nàng đến đây, bản thân ta muốn kiểm tra nàng một chút. Điều kiện của chúng ta rành rành ở đây, có thể học được cái gì? Đứa nhỏ này cũng không phải là tốt lắm, nhưng là cái gì cũng biết một ít. Đáng tiếc chính là không có dạng nào có thể thành sở trường. Ta cũng là không trông cậy nàng có thể gả vào nhà cao cửa rộng gì, nhưng dù sao vẫn muốn điều kiện hai nhà tương đương. Bằng không nhà trai còn không cho là đứa nhỏ nhà chúng ta, không ai thèm lấy. Con cái lớn rồi cũng là phát sầu, nhất là nữ hài tử. Trước 18 tuổi nếu không lập gia đình sẽ bị người chê cười là bà cô già. Thông thường đều là 16 tuổi là thành thân, cho nên Lưu Thị đã lo lắng từ rất sớm. Bây giờ có tiệm cơm này, một tháng cũng là cố định 180 lượng thu vào, đủ tiêu dùng một tháng của cả nhà nàng còn có dư. Tiền hoa hồng xưởng thủy tinh thì có thể đặt mua thêm một chút sản nghiệp, giữ cho bọn nhỏ làm đồ cưới. Vĩnh Liên, Vĩnh Dung đi ra, Từ Tình nhìn hai đứa nhỏ này. Vĩnh Liên đã là bộ dáng của đại cô nương, duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, coi như là tiểu gia nhân thanh tú. Vĩnh Dung còn chưa thoát được nét trẻ con, thật nhìn nhiều hơn Vĩnh Liên một nét linh khí. Mọi người đều nói Vĩnh Dung giống Từ Tình hơn một chút. Từ Tình bèn hỏi vài câu, mang các nàng về nhà, giao cho Hoa Mama dạy dỗ một chút quy củ. Bản thân nàng cũng không biết lắm, nhưng là tuổi tác của Từ Tình còn rành rành ra đấy, xuất thân cũng là rành rành ở đây, cũng không có đi uất ức mình. Nhưng là hai nàng dù sao cũng coi như là tiểu thư nhà quan hẳn hoi, nếu thực sự bêu xấu đến lúc đó sẽ bị người khác cười nhạo. Hoa Mama dạy các nàng hai ngày, Từ Tình cũng là đi theo nhìn thoáng qua. Nói chung hành lễ ai cũng biết, mấu chốt là tư thế tiêu chuẩn hay không, ưu nhã hay không, còn có tư thế đi, khi nói chuyện cùng người ánh mắt nên nhìn về phía nào, tay nên để như thế nào, vân vân và mây mây. Mùng 6 tháng 6, Từ Tình mặc trang phục mới hoàn toàn, dẫn theo Vĩnh Liên và Vĩnh Dung và Yên Nhiên, cùng với Thải Vân Truy Nguyệt và thiếp thân nha hoàn của Vĩnh Liên Vĩnh Dung, do Đại Giang đưa đi biệt viện của La Phủ. Biệt viện của La Phủ này thực là cách chỗ lần trước Từ Tình gặp nạn không xa, cũng cách trang viên nhà Từ Tình không xa, ra khỏi thành một canh giờ đã đến. Nàng gặp từng chiếc xe hương xa bảo mã đi qua bên cạnh mình. Mùi xuân phấn lúc đậm lúc nhạt bay tới, nàng bỗng nhiên cảm giác không phải là tốt lắm. La đại phu nhân này sẽ không phải là muốn làm khó mình chứ. Vừa vào sân, lập tức có người đón đoàn người Từ Tình đi vào. Rẽ qua nghi môn, đó là một mảnh ruộng sen lớn, cũng là thích ứng với câu thơ tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhập hà hoa khác loại diễm. Bởi vì còn thêm một chút hoa trắng hồng tím, cho nên một chữ hồng còn không đều để hình dung. Gió nhẹ lướt qua, đưa tới hương sen thoang thoảng. Diện tích so với tình viên thì lớn hơn, có điều nàng đã ngắm hồ sen nhà mình nhiều rồi, trái lại không có nhiều ngạc nhiên lắm. Lúc Từ Tình các nàng đến, đã không ít phu nhân tiểu thư đến rồi. Từ Tình chỉ nhận ra Văn đại phu nhân cùng với Tam nãi nãi và mấy vị tiểu thư Văn gia. La Sở Sở thấy Từ Tình và Yên Nhiên liền tiến lên hành lễ, một tay dắt Yên Nhiên qua, không người nói với Yên Nhiên: "Cha tiểu muội muội, tỷ tỷ dắt ngươi đi chơi." Văn Tam nãi nãi nhìn thấy Yên Nhiên liền cười: "Đây là nha đầu nhà ngươi, khó trách tiểu tử nhà ta hay nhắc tới, quả nhiên là không tệ." Yên Nhiên búi xong nha kế, phía trước là tóc mái bằng, một thân quần áo màu cam, một đôi mắt nhân rất to, nhìn cái gì cũng là thần sắc tò mò, vừa nhìn là biết là một đứa cổ linh tinh quái, làm cho người ta yêu thích. La đại nãi nãi nghe xong vội nói: "Đúng là không tệ, ngay cả tiểu tư kia nhà ta cũng là thích vô cùng." Văn đại phu nhân nghe xong sắc mặt bỗng chốc thay đổi một chút, nhìn Mẫn Nhi nhà nàng, rồi lại nhìn tiểu nha đầu đang cùng La Tố Tố ghé vào trên lan can thì thầm gì đó. Văn đại nãi nãi liền nhẹ nhàng thở ra. Từ Tình liếc mắt nhìn Yên Nhiên, đứa nhỏ này đối với sự tình ở tình viên đã không còn ấn tượng gì, cho nên thấy hoa đỏ hồng trắng xanh lá này dám phải đưa tay muốn với tới. "Tỷ tỷ thật xinh đẹp." La Sở Sở nghe xong liền dẫn nàng còn có mấy người Vĩnh Liên và Vĩnh Dung muốn ngồi thuyền đi hái sen. Từ Tình vừa thấy Truy Nguyệt đi theo liền yên tâm. La đại phu nhân từ ánh mắt Từ Tình nhìn lại hỏi: "Hai nha đầu lớn nhà kia không tệ đâu, là của nhà ai vậy?" "Là chất nữ của ta, không ra cửa mấy, hôm nay mang theo ra ngoài gặp gỡ cảnh đời." Từ Tình nói xong, thấy Văn Tam nãi nãi có chút nghiên cứu nhìn nàng, bèn cười nói: "Tam nãi nãi có việc gì sao, sao lại nhìn ta như vậy?" Mạnh Thanh Thủy liền cười: "Nghe ngoại tử và khuyển tử đều nhắc tới muội muội, cảm thấy có chút tò mò, muốn kết giao với muội muội, nhưng là việc vặt vãnh trong nhà quá nhiều, tỷ tỷ ta không ra cửa được. Nhà muội muội lại cũng là người lười chân, cũng không có đến thăm tỷ tỷ. Từ lần trước Từ Tình vào Văn phủ, Triệu Di Nương bị vắng vẻ, thời gian Văn Tam ngủ ở trong phòng nàng nhiều hơn. Nói lý ra nàng phải là cao hứng, nhưng cứ cảm thấy trong lòng có cái gai, bởi vì mấy chị em dâu văn phủ nói giỡn. Nói Triệu Di Nương này là đắc tội Từ Tình mới có ngày hôm nay. Đây không phải nói sức nặng của Từ Tình ở trong lòng Văn Tam mạnh hơn Mạnh Thanh Phỉ nàng sao? Cho nên nói tâm tư của nữ nhân thực sự là khó có thể suy xét. Mạnh Thanh Phỉ nhớ tới mấy năm vừa thành thân kia, Văn Tam đối với nàng ta vẫn là không nóng không lạnh. Sau này năm ấy nhi tử mới được 6-7 tuổi, mang theo nhi tử ra ngoài một chuyến, sau khi trở về phản phất thay đổi thành một người khác. Đối với nàng cũng là bắt đầu quan tâm chăm sóc, phu thê hai người mới tốt lên, cũng là có nói có cười. Đương nhiên trừ mấy tiểu thiếp bên cạnh, mấy năm nay Mạnh Thanh Phỉ thật đúng là trôi qua rất hài lòng. Từ Tình tất nhiên không biết những chuyện này, chẳng qua không nói Văn Tam Từ Tình muốn tránh né cửa chính của văn phủ, nàng thực sự là không muốn giải bước đi vào. Lão phu nhân kia mở miệng một tiếng là nghe muốn nói giọng quê hương. Sao nàng ta không dùng giọng nói quê hương nói chuyện đi, còn không phải là muốn cho mọi người thấy chê cười Từ Tình sao? Từ Tình không có ham mê đưa lên chịu ngược đãi đâu. Tam nãi nãi quý nhân bận rộn, chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo không có việc đứng đắn gì, vẫn là không tới cửa quấy rầy mới tốt. Từ Tình hào phóng nói. Đúng rồi Từ Tình, ngươi nói hai đứa nhỏ kia có phải nhà đại ca ngươi hay không? Chính là người làm tri huyện Kinh Châu đó. Nghe nói thánh thượng đặc biệt nhắc tới hắn. Năm ngoái kinh huyện bị thiên tai nghiêm trọng, nhưng là dân chúng kinh thành đói chết, lại chết so với châu huyện khác xung quanh hơn rất nhiều. Ta nghe tướng công nhà ta nói, thánh thượng đúng là khen thưởng hắn không ít. Phòng trường kiểm tra đánh giá cuối năm nay nhất định là không kém. La đại thiếu phu nhân thấy Từ Tình và Mạnh Thanh Phỉ nói không hợp với nhau, bèn lôi kéo Từ Tình hỏi nàng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.